Thiên đạo hệ thống, chương 157, xạ điêu kết thúc xạ điêu. Góc truyện audio.com. Trong vòng một tháng Diệp Thần liền hoàn thành đánh thức lại Lâm Triều Anh và cả anh cô. Cùng với đó liền tiện thể huấn luyện hai mẹ con nuôi Vương Tam Nương cùng Hà Nguyên Quân. Có thể nói hai cô nàng này dường như không thể sống thiếu hắn đi à, ta nói Tiểu Diệp. Một tháng qua ngươi đã làm cái gì à? Tiểu Anh tỷ liền có chút tức giận nói. Ân, Tiểu Anh ngươi đừng như vậy tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đâu. Diệp Thần liền nịnh nọt nói. Cô ra ngươi không nên làm như vậy à, dù sao các nàng còn nhỏ đi. Lâm Ly liền không vui nói. Ta cũng không có cố tình đi, rõ ràng là hai bên tình nguyện, các ngươi đều trách ta là sao à, Diệp Thần giận dỗi nói. Ngươi còn nói, ngươi đem Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đều ăn sạch, một cái 7-8 tuổi cùng một cái 12-13 tuổi ngươi đều có thể ra tay là sao à? Anh cô cười khổ nói, thực không biết cái nam nhân này có gì tốt khiến các nàng điên đảo vì hắn như vậy. Sư phụ, sư tổ, Diệp sư tổ rất tốt, ngươi đừng mắng hắn, hắn dạy ta mút kẹo que rất ngon à, Tiểu Long Nữ sợ dầu chưa đủ cháy liền đổ thêm vào nói. Ân, vẫn là Tiểu Long Nữ tốt nhất, Diệp Thần liền cười vui vẻ nói. Tiểu sư muội ngươi mau tránh xa cái này Diệp sư tổ dâm tặc ra. Hắn là cái lolicon, ngươi bị hắn như vậy ăn sạch không nhớ sao à, Lý Mạc Sầu liền ôm lấy Tiểu Long Nữ bảo vệ nàng nói. Đừng có nói như vậy thô tục, ăn ngươi suốt ngày chỉ biết ăn. Hôm qua ăn ta sô-cô-la còn chưa có đủ hay sao à, còn tối qua. Mạc Sầu ngươi còn nữa, ta muốn người ta nói một cách màu mè liền là xếp hình à, không lộn là trao đổi. Đúng là trao đổi văn hóa. Diệp Thần mặt dày nói còn giả giọng chọc lấy Lý Mạc Sầu tối qua thế nào dâm đãng. Hừ, Diệp tổ sư là cái người xấu. Lý Mạc Sầu liền khẽ nói với Tiểu Long Nữ tránh xa Diệp Thần. Ta nhìn giống cái người xấu lắm sao à? Diệp Thần sờ mình mặt nhìn sang Hà Nguyên Quân cùng với Võ Tam Nương. Không phải giống mà chính là cái người xấu đi. Võ Tam Nương liền cười nói. Nương nói đúng, ta không có ý kiến. Hà Nguyên Quân liền hắc hắc nói. Oái, các ngươi đều cùng một phe bắt nạt ta. Vẫn là hỏi Tiểu Long Nữ lương thiện trong sáng của ta. Diệp Thần liền kéo lấy Tiểu Long Nữ vào lòng nói. Nói xem Diệp Tổ Sư là người tốt hay là người xấu. Nói là Diệp Tổ Sư là người tốt, Diệp Tổ Sư cho ngươi kẹo ăn. Diệp Thần dụ dỗ trẻ con nói. Diệp Tổ Sư ngươi thật là tốt, cho Tiểu Long Nữ kẹo ăn ngon. Tiểu Long Nữ cầm kẹo liền chạy theo đầu quân cho địch nói. Đó các ngươi xem vẫn là trẻ con ngoan nhất không biết nói dối. Diệp Thần liền hắc hắc cười lớn nói. Tiểu Long Nữ đơn thuần ngươi đừng có lừa gạt nàng. Đợi mấy tháng nàng to bụng ra ngươi liệu hồn mà chăm sóc. Lâm Triều Anh liền kéo lại Tiểu Long Nữ xoa nàng đầu nói. Nàng còn không biết Diệp Thần tên này tính cách sao? Một cái đại lừa đảo bắt tim thiếu nữ đi. Ta nói sẽ không chăm sóc sao? Ta còn phải chăm sóc chúng ta Tiểu Bảo Bảo nữa đâu. Diệp Thần liền cười xoa xoa bụng nhỏ Tiểu Anh tỷ nói. Hắn cảm thấy hắn hiện tại giống Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký đi à, không cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta liền đi tắm, cấm có nhìn trộm, một tháng qua ngươi nhìn trộm tường chúng ta không biết chắc. Anh cô liền tức cười nói cùng mọi người chuẩn bị rời khỏi. Xem đều đã xem hết, làm cũng làm hết còn cái gì ngượng ngùng, con gái thật sự khó hiểu à, Diệp Thần liền thắc mắc nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Triều Anh liền hỏi. Mặc dù nàng biết nhưng chẳng qua là cho Diệp Thần cơ hội nói lại thôi. Cho nó đúng, không có gì, các ngươi đi thong thả ta ra ngoài mua cho mấy người ít y phục đi. Diệp Thần liền cười rồi lập tức xuống núi. Cái này càng lúc càng không đứng đắn. Anh cô liền thở dài nói. Sau đó liền rời đi nơi này. Diệp Thần đi xuống núi liền đến một tiệm vải bên trong. Hắn ở cổ mộ hơn tháng cũng nên biết tình hình bên ngoài đi. Tiệm vải này là ẩn sát trá hình đi. Bọn họ buôn bán phải chỉ là nghề phụ đi à? Chủ nhân ngươi đã đến. Đây là thư gửi cho ngài. Tên chủ tiệm cung kính dâng lên thư nói. Rất tốt, xem ra các ngươi làm ăn không tệ. Trước cho ta mấy bộ đồ đi. Ân, là nữ nhân đồ, mùa hè đến rồi, cần một chút quần áo mát mẻ một chút. Diệp Thần liền cầm lấy lá thư cất vào trong người liền ra lệnh nói. Được, đây là loại tơ tằm cao cấp nhất của chúng ta. Người xem cái này dày liền may làm áo yếm cho nữ nhân. Còn cái này mỏng liền may làm áo choàng thế nào? Chủ tiệm liền mở miệng nói. Đây là nữ nhân hay may vào màu hè để mặc a, ta nói này ngươi muốn ăn đạp sao? Hay muốn chết vậy? Diệp Thần không khỏi nổi nóng nói. Hắn thực muốn đạp chết tên chủ tiệm may này. Sao lại có một thằng ngu trong tổ chức của hắn vậy, ai có thể giải thích tại sao không à, chủ nhân? Ta làm gì sai sao à, chủ tiệm liền sợ hãi nói. Người ngu sao, người ta may áo ngoài phải dày để người ngoài ngắm, bên trong phải may thật mỏng chỉ để ta ngắm chứ. Người định để ta nữ nhân cho người khác ngắm chắc, Diệp Thần liền mở miệng nói. Đúng là ngu lâu rốt bền khó đào tạo à, ân để ta lập tức cho người đi chuẩn bị. Chủ tiệm liền nói, một lúc sau Diệp Thần nhận xong hàng liền nhanh chóng chạy về cổ mộ. Hắn còn đang thèm nhỏ cả dãi ra đâu. Đây là hắn gửi chủ tiệm bản thiết kế đi. Thật là trông đợi à. Người ta nói y phục cổ trang còn đôi khi sexy hơn cả hiện đại à. Tuy nhiên đời không như mơ. Ngoài cái tiểu lô ly ngực lớn tiểu long nữ ra ngoài ra ai cũng không có chịu mặc cho hắn nhìn à. Còn lấy mang thai lý do chống chế à. Thật khiến hắn đau đầu đâu. Đợi các nàng sinh xong liền để hắn đến bắt các nàng mặc đâu. Diệp Thần liền ngồi xuống xem qua lá thư. Hiện tại, có thể nói Quách Tĩnh cùng Tiểu Dương Dương liền đã đánh thắng trận khắp nơi đi. Hai người bọn họ cũng đã bài đường thành thân. Hoàng Dược Sư liền cũng quên được Phùng Hằng hiện đang cùng với Bắc Cái Tranh giành một cái bà già đi. Nghe nói Tiểu Dương Dương dưới hắn thuốc đã có thể mang thai với Quách Tĩnh. Còn chưa kể Quách Tĩnh cũng đã phát hiện Tiểu Dương Dương là Dương Khang đi nhờ Quỳ Hoa bảo quyền, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng với nàng còn chấp nhận nàng nữa. Có lẽ đây là điển hình của tình yêu không phân biệt giới tính đi. Nói chung Diệp Thần cũng thấy có chút thành tựu. Hắn đã thành công đào tạo một cái Tiểu Dương Dương thành cái thứ hai Đông Phương Bất Bại đi à. Nói đến Thất Quái bọn họ vốn có 7 người, giờ chỉ còn lạ 5 cái. Hàn Tiểu Oanh cũng đã mang thai tại Mông Cổ chờ sinh đẻ đâu. 5 người kia cũng liền cưới lấy 7-8 cái lão bà. Bắt đầu định cư tại quê nhà mình, Lục Quán Anh liền bị Lục Trang chủ liên tục mai mối lên đã bỏ nhà đi bụi không rõ tung tích. Nghe nói là học theo Thất Quái thói xấu. Không thích tiểu thư liền cùng cái hoa khổi kỹ nữ chạy trốn đi. Lục Thừa Phong liền không có cách cũng tìm lấy cái lão bà tái giá quyết định sinh thêm đứa con trai à. Kể đến toàn chân thất tử mấy lão vẫn chỉ có FA vạn năm. Toàn ngồi nhà ăn thịt chó dài đen lâu năm đi, còn có đệ tử cua bọn họ về sau cũng không còn có thành tựu như trước nữa. Nói đến tên Nam Đế hiện tại cũng đã hoàn tục, hắn liền trở về hắn đại lý hoan hoan hỉ hỉ với hắn mỹ nữ hậu cung à. Đã nói rồi, đàn ông chỉ có gái và tiền là chân lý của cuộc sống, những thứ khác chỉ là bàn môn tà đạo thôi. Xem ra, mọi thứ đều ổn đi, ta cũng nên rời đi rồi. Diệp Thần liền xem qua liền khẽ cười nói. Lần đi này hắn đã học được nhiều thứ, quả nhiên không tốn công đi. Rất nhanh sẽ gặp lại à, Diệp Thần nhìn chúng nữ cười rồi đột nhiên biến mất. Không gian tại thế giới lần nữa ngừng chuyển động. Tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, trong một giây, thế giới đã ngừng lại, Chúa đã bỏ rơi thế giới. Keng, ký chủ trở về thế giới hiện tại, thế giới xạ điêu trở thành chủ thần rời đi thế giới ngừng chuyển động. Keng, vô tự thiên thư trang thứ nhất mở ra, cách chương.